Đường Thiên hấp tấp chạy tới, ném ra đòn sát thủ khế ước võ hồn. Thực lực hạt lợi hại, Đường Thiên cũng biết uy lực chiêu kiếm này. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ có nên đẩy ra dịch vụ cho thuê võ giả cấp thiên lộ không, mình đứng sau thu tiền. 3 năm, sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây? Đường Thiên cảm thấy đầu óc mình tính toán không nổi, nhưng chắc chắn là nhiều lắm đây. Đột nhiên, một tiếng rên vang lên. Đường Thiên sửng sốt, vui mừng nói: Tiểu Húp Húp, ngươi tỉnh rồi. Gã lập tức ném hạt sang một bên, chạy sang phía Lăng Húp. Lăng Húp từ từ mở mắt, trong con mắt màu cam là ý chí chiến đấu kiên cường như ngọn lửa đang bùng cháy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 217 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 217 ta không đau buồn. Tiểu Húp Húp, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Thiên mở to hai mắt, hỏi vội. Ta không sao. Lăng Húp thấy vẻ ân cần trong mắt Đường Thiên, trong lòng ấm áp, giọng nói gã khô khốc đầy mệt mỏi. Chúc mừng ngươi. Giọng ung dung của ma địch vang lên. Cơ ớ thể thấy hắn cũng ngạc nhiên, mỗi lần dậy khỏi tâm ma là mỗi lần niết bàn. Tâm cảnh của ngươi sẽ trở nên tinh khiết. Bất luận võ kỹ hay võ hồn đều rất có lợi. Xem ra rất lợi hại. Đường Thiên hai mắt bùng sáng kích động, ta muốn thử tâm ma. Hù hù hù. Xử lý tâm ma xong có thể lợi hại hơn ma địch. Chứng kiến Đường Thiên xoa xoay tay, lại nghĩ tới cái tâm ma quái dị của gã này. Cho dù hắn nổi danh kiến thức rộng rãi thông thái, lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải. Lăng Húc giãy du đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn sang Hỏa Liệt Điểu lặng lẽ đứng một bên. Thân thể Hỏa Liệt Điểu đã tổn hại không chịu nổi. Tuy cước lực Hỏa Liệt Điểu kinh người nhưng không hề có sức chiến đấu. Lúc chở Lăng Húc chạy trốn đã thụ thương không ít. Cảm ơn ngươi. Lăng Húc nói khẽ, thú mấy không sinh mạng này đã là đồng bọn trong lòng hắn. Này, Đường thiếu niên, tới đâu mới sửa được A Hỏa? Lăng Húc quay sang hỏi. A Hỏa Đường Thiên sửng sốt một lát nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Ngươi đang nói tới Hỏa Liệt Điểu à? Cái này phải tìm Si La. Cứ giao ta, chỉ là chuyện nhỏ với thiếu niên vĩ đại như thần thôi. Cảm ơn. Đường Thiên suýt nữa lầm tưởng lỗ tai mình nghe nhầm. Lăng Húc lại nói cảm ơn với gã. Chẳng lẽ mặt trời mọc hướng Tây? Hay là thằng này bị thương tới đầu óc hỏng luôn rồi? Cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm hỏng một sợi lông của A Hỏa, ngươi chết chắc. Lời đe dọa của Lăng Húc nối gót theo sau. Đường Thiên ngược lại lại yên tâm. Xem ra đầu óc Tiểu Húc Húc chỉ hỏng chút chút thôi. Yên tâm, Si La rất lợi hại. Đường Thiên rất tin tưởng thuật máy móc của Si La. Lăng Húc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên hạ xuống người Hạt, ngây ngẩn. Đây là ai à? Hắn tên Hạt. Đường Thiên giới thiệu. Yên tâm, hắn không phải huynh đệ ngươi, ta hỏi rồi. Giờ hắn là người của chúng ta, thực lực rất không tồi, chắc chắn không kém gì ngươi. Không kém gì ta? Ngươi có ý gì? Ra đây, đánh một hồi đi, thằng tâm thần ngươi đứng dậy được đi đã. Lặng lẽ nhìn đám người, trong lòng Hạt bỗng có cảm giác khó tả. Song xen lẫn trong cảm giác đó, hắn bỗng cảm thấy 3 năm sắp tới, cho dù có chết mình cũng thấy thú vị. Tạ Thanh thở hồng hộc chạy tới, thấy Lăng Húc, sắc mặt vui mừng. Lăng tiên sinh tỉnh rồi. Tốt quá, tốt quy. A U. Hắn và Thạch Sa Thú Vương giao chiến một hồi. Sau khi Manh Huyền lão nhân bỏ đi, Thạch Sa Thú Vương cũng bỏ trốn. Tạ Thanh đuổi theo một quãng xa nhưng vẫn bị Thạch Sa Thú Vương bỏ lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Hút đầy vẻ sùng kính. Lăng Hút đơn thương độc điểu khay động cả bầy thạch sa thú, cường đại vô cùng. Tuy thua trên tay Manh Huyền lão nhân, nhưng trong mắt hắn tuy bại mà vinh. Có thể tra ra bọn Quát Đông trốn đâu không đường thiên đột nâng, hơn y e, nhoi trong mắt lập lòe sát khí. Chuyện này đâu thể chấm dứt như vậy được. Để ta phái người thăm dò, Tạ Thanh dứt khoát đồng ý. Quách Đông và Quách Vũ bị thương bỏ trốn xong vẫn là uy hiếp lớn với Tạ Thị Kiếm Thôn. Một khi thương thế hai người khỏi hẳn chắc chắn sẽ giết ngược lại, Tạ Thị Kiếm Thôn sợ phải diệt thôn. Tuy hôm nay Tạ Thanh lĩnh ngộ thủ tâm kiếm minh nhưng hắn vẫn không tin tưởng mình có thể chống nổi Quách Đông. Húng hồ còn có Quách Vũ thực lực không kém cạnh. Ảnh hưởng của T, R, A, N, Cơn, Hiến này vượt xa tưởng tượng của mọi người. Quách Đông gần 10 năm nay chưa bao giờ rớt khỏi thiên lộ bản. Chỉ cần là người hơi nghiên cứu về thiên lộ bản ác sẽ vô cùng quen thuộc với cái tên Hỏa Nha Đao Phủ. Cho nên khi cái tên của Quách Đông biến mất khỏi thiên lộ bản, đổi lại là một cái tên vô cùng lạ lẫm, mọi người đều sửng sốt. Đường Thiên, hắn là ai? Rất nhiều người thậm chí tra lại danh sách dự bị thiên lộ bản vài kỳ trước. Trên danh sách dài dằng dang đó cũng không hề có cái tên Đường Thiên. Hơn nữa, báo Tiên Võ còn công bố ra Đường Thiên đánh bại Quách Đông ra sao. Hỏa Nha Trác Đao, tuyệt kỹ thành danh của Quách Đông, chiêu này thất bại, mọi người cũng không còn gì nghi vấn. Nhưng còn Đường Thiên là ai? Vẫn không ai biết. Đường Thiên đương đương đắc ý cầm tờ báo Tiên Võ khoa khoang trước mặt Lăng Hút. Tiểu Hút Hút, ngươi phải cố gắng lên. Có điều cái trình gà mờ của ngươi muốn vào danh sách dự khuyết cũng chẳng dễ dàng gì rồi. Lăng Hút đang đọc sách khó mắt giật giật. Nhưng yên tâm, ta không ghét bỏ ngươi đâu. Đường Thiên giơ cao hai tay, làm một động tác kho cơ bắp thiếu niên vĩ đại như thần sẽ mãi là bóng lưng cho ngươi truy đuổi cả đời. Lăng Hút khó mắt co rúm, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giận tới tím mặt cút. Đường Thiên cười hì hì, tò mò hỏi lại Tiểu Hút Hút, sao ngươi lại biến thành mọt sách rồi? Nói thật nhé, với chỉ số thông minh của ngươi muốn theo con đường này khó khăn lắm. Từ sau lần trước tỉnh lại, mỗi ngày tu luyện xong, Lăng Hút lại ôm sách đọc điên cuồng. Nghe gã này đọc đi dọc, đọc tái đọc hồi, thật chẳng khác gì tra tấn. Lăng Hút hừ lạnh một tiếng, ngươi thì biết gì, ta đang tìm kiếm sự tĩnh lặng trong nội tâm. Chẳng lẽ trong lòng ngươi xao động lắm à? Đường Thiên khó hiểu. Lăng Hút đang định nói chuyện, ánh mắt lại đột nhiên ngây dại. Đường Thiên thấy vậy vội quay đầu lại, cũng ngây dại. Hạc mặc một bộ quần áo đen xuất hiện trước mặt hai người. Hạc, ngươi làm sao? Đường Thiên chỉ quần áo trên người Hạc, lắp bắp. Hạc vô cùng lễ phép, để tránh đụng hàng, ta cảm thấy mặc màu đen tốt hơn. Đụng hàng? Đường Thiên và Lăng Hút lại ngây ra. Xin lỗi, ta phải tu luyện, không thể tiếp chuyện cùng hai vị, mong thông cảm. Hạc hành lễ tạ lỗi với hai người rồi ngẩng đầu như kiếm từ từ bước đi. Thân hình Hạc với cao ngất khi đi cũng khác với người thường, dáng vẻ đoan chính uy nghiêm. Còn đụng hàng nữa, cái tên BD này Lăng Hút biểu môi, vô cùng khinh thường, hắn không thích cách ứng xử của Hạc. Trên người Hạc luôn không nhiễm bụi trần. Bước đi không nhanh không chậm, dáng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, khuôn mặt luôn nở nụ cười lễ phép, luôn cúi đầu tạ lỗi. Càng khiến Lăng Hút không nhìn nổi, lần đầu tiên Lăng Hút thấy một nam nhân ăn thịt nướng mà còn lấy một con dao nhỏ ra. Cẩn thận cắt thịt khỏi xương rồi thái lát, xếp ba hàng chỉnh tề trên đĩa rồi mới dùng đũa gắp thịt chấm đồ ăn. nhai chậm nuốt từ từ. Tóm lại là chỉ cần ngồi cùng Hạc Lăng Húc với Đường Thiên chính là hai gã nhà quê. Nhưng cho dù Lăng Húc ngứa mắt Hạc thế nào, hắn vẫn không thể không thừa nhận sự chăm chỉ khắc khổ của Hạc. Thấy Hạc đi tu luyện, Lăng Húc lập tức cảm thấy áp lực, sao lại bại dưới tay tên BD này được. Không nói hai lời, hắn nhét sách vào trong ngực. Đi tu luyện. Đường Thiên chạy tới muốn khoe khoang, quay đi quay lại đã chỉ còn một mình. Gã chỉ đành cúi đuôi quay lại chỗ ở. Bước vào cửa ánh sáng, sau cánh cửa ánh sáng trống rỗng. Binh và ma địch đều đến chỗ Si La, mang cả hỏa liệt điểu và ô nha kim đi. Nghe nói Si La mới làm một bộ vỏ giáp mới, bảo binh tới thử. Nhìn xung trại tân binh xung quanh trống rỗng, vô cùng yên tĩnh, Đường Thiên đột nhiên cảm thấy không thích ứng được. Im lặng trong chốc lát, gã bắt đầu tu luyện. Tia lửa chói mắt cùng tiếng mài đe sắt lại xuất hiện. Hắn ngộ ra hỏa liêm thủ sáo. Thiêu đốt chân lực uy lực mạnh hơn ma sát với không khí. Tu luyện như vậy đã không mấy hiệu quả. Nhưng Đường Thiên vẫn kiên trì mài đe sắt hàng ngày. Gã không chọn đến hỏi Hạc cách sử dụng thiên thanh đan hạt, cũng không nghĩ cách cường hóa hỏa liêm thủ sáo. Gã chỉ tiếp tục việc tu luyện chưa hoàn thành, mài đe sắt. Đường Thiên chìm vào tu luyện, vô cùng chăm chú. Không biết bao lâu sau, gã rốt cuộc cũng nghỉ ngơi, toàn thân như vớt từ trong nước ra, hơi thở hổn hển. Ánh mắt đảo qua đe sắt càng ngày càng ít, sống mũi Đường Thiên bỗng cay cay. Hủy trảo. Đường Thiên cố nén cảm giác chua xót trong lòng. Hít sâu một hơi. Gã quay mặt về phía đe sắt không còn thừa mấy. Xin chặt nắm tay lại. Ngưng cười. Như đang nói với hủy trảo. Hủy trảo. Ta sắp mài hết 10.000 cái đe sắt rồi, lợi hại lắm phải không, ha ha ha. Thiếu niên vĩ đại như thần. Đương nhiên phải lợi hại rồi, yên tâm đi. Hủy trảo. Hỏa liêm hủy trảo chắc cơn. Hơn. A. Cơn. Nơn. Sẽ nổi danh trong tay ta, thiếu niên vĩ đại như thần chắc chắc sẽ trở nên cường đại hơn. Đường Thiên ngây ngốc nhìn đống đe sắt, lau mồ hôi, lại tiếp tục tu luyện. Ta không đau thương, ta thật sự không đau thương, trên mặt ta chỉ có ánh mặt trời, trong lòng ta chỉ có hy vọng. Ta sẽ lớn tiếng hát ca trong làn gió. Ta sẽ dùng nắm đấm nói với thế giới rằng ánh sáng chắc chắn sẽ bùng lên. Ta không đau thương. Ta thật sự không đau thương. Ngư dân. Dân. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. Gơn. Đó quan sát ta. Ánh mắt ấm áp như làn gió mùa xuân. Ánh lửa của hỏa liêm hủy trảo từ tay ngươi truyền tới tay ta. Ngươi nói đây là sự kiêu hãnh kiên cường của ngươi. Ta không đau thương, ta thật sự không đau thương, ta chưa bao giờ đặt nó trên gương mặt. Khi mài xong cái đe sắt cuối cùng, Đường Thiên nằm lăn trên mặt đất, hai tay dang ra, nhìn lên hư không trên đỉnh đầu. Hủy trảo. Ta hoàn thành rồi, Đường Thiên thì thào tự nói. Nói xong gã đã gần hư hơn. O. A. T. A. Mí mắt trầm xuống. Nhanh chóng ru say. Lúc thân hình binh hiện ra trong võ thần điện. Thấy Đường Thiên đang ngủ say cùng đống vụn sắt đầy đất. Nơi trước kia đặt đầy đe sắt gơn. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Đã không còn gì. Binh im lặng. Hủy trảo, chúng ta thật may mắn. Binh bỗng nhẹ giọng lầm bầm. hắn bắt đầu quét dọn trại tân binh, một vạn cái đe sắt, vụn nhiều cỡ nào có thể thấy được. Khi ánh mắt hắn vô tình đảo qua cánh cửa ánh sáng, toàn thân bỗng như bị tia chớp bổ trúng, ngây ra tại chỗ. Những tấm thẻ chằng chịt sau cánh cửa ánh sáng đều giả biến mất. Chỉ còn một tấm thẻ lẻ loi trơ trọi, đang không ngừng tỏa sáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 218 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 218 Ma Phong kiếm chòm sao cử tước. Các hạ, mời vào. Gia chủ đợi đã lâu rồi, bảo vệ ở cổng chậm rãi đẩy cánh cửa đồng thau nặng nề ra. Tiếng cửa ầm ầm vang xa. Quách Đông thần sắc tái nhợt, vai khiêng Quách Vũ đang hôn mê bất tỉnh. Quách Đông lúc này nào còn chút phong thái của Hỏa Nha Đao phủ. Thần sắc hắn tiều tụy, râu ria lởm chởm. Con mắt đỏ lửa lúc này đã ảm đạm không chút ánh sáng. Chỉ trong một đêm đã già đi hơn 10 tuổi. Hắn chậm rãi bước vào đại sản. Một bóng người bỗng xuất hiện chính giữa đại ảnh, bóng dáng cao lớn lọt vào tầm mắt, trong lòng Quách Đông run rẩy. Bóng người cao lớn, xung quanh là vô số lông vũ đen nhỏ bồng bềnh trong không trung. Đối phương quay người thấy bộ dạng của Quách Đông, gương mặt giật mình. Quách huynh sao thế? Hàng lông mày rậm ngay ngắn trên khuôn mặt. Hắn quay người, cho dù đây không phải lần đầu thấy thân thể Hạ Vũ, nhưng Quách Đâm vẫn thầm rùng mình. Bộ lông vũ màu đen bao trùm toàn bộ phần ngực khiến hắn trông như người chim. Xung quanh lông vũ màu đen đó là những sợi lông bay ra ngoài, lơ lửng trong không trung. Hạ Vũ, hạng 9915 trên thiên lộ bảng, cao hơn Quách Đông tới 13 hạng. Với hiểu biết của Hạ Vũ về Quách Đông, thực lực Hạ Vũ cao hơn hẳn xếp hạng. Hạ Vũ luôn đóng cửa rít khi ra ngoài nên ngoại giới ít biết về thực lực của hắn. Lần này ngã một cú đau rồi. Quách Đông cười khổ, giọng hổn hển. Đối phương là ai? Hạ Vũ thần sắc nghiêm nghị. Có thể khiến Quách Đông chật vật như vậy chắc chắn là cường giả trên Quách Đông khoảng 200 hạng. Có cường giả nào tới chòm sao Ô Nha? Hạ huynh không xem báo tiên võ gần đây à? Quách Đông càng cười khổ. Hạ Vũ lắc đầu, lâu lắm rồi ta không chú ý tới báo tiên võ, chẳng đây có người mới nào lợi hại Đường Thiên. Quách Đông tự giễu, một tên mới tới không thể mới hơn, trước đây ngay cả trên danh sách dự bị cũng không có. Không biết chui từ đâu ra, lai lịch ra sao Hạ Vũ không dám khinh thường. Không biết. Võ kỹ hình như là hỏa liêm hủy trảo của võ hội Quang Minh, nhưng uy lực cường đại hơn. Gia sản phong phú, có bảo khí, lại có cả giáp bộ. Quách Đông thở dài. Quách huynh khinh địch rồi. Hạ Vũ nói khẽ. Võ hội Quang Minh, bảo khí, giáp bộ, mỗi điểm này đều nói nên rằng người mới vừa xuất hiện này địa vị không đơn giản. Ba cái tề tụ trên một người, không cần nghĩ cũng biết phiền toái lớn rồi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Quách Đông cười khổ, không chỉ có ta, Manh Huyền lão nhân cũng xuất hiện. Manh Huyền lão nhân, con ngươi Hạ Vũ co rụt lại. Nghe vậy Hạ Vũ cũng biết chuyện lần này không đơn giản. Lần này ta tới đây là muốn xin Hạ huynh một giọt máu Hắc Vũ. Quách Đông trịnh trọng nói. Hạ Vũ sửng sốt, máu Hắc Vũ ta không phải, ta không nỡ bỏ. Ta cũng biết Quách huynh xin cho vị tiểu bằng hữu này. Có điều Quách huynh phải suy nghĩ thật kỹ. Bộ dáng như ta này, sau cũng khó ra cửa. Hạ Vũ chỉ vào đống lông vũ màu đen rậm rạp trước ngực, bình tĩnh nhìn Quách Đông. Quách Đông cắn môi, trong mắt hiện vẻ đau đớn, ta không thể trơ mắt nhìn nó chết được. được Hạ Vũ đáp ứng, đi tới trước mặt Quách Vũ, trên ngón tay bỗng ngưng tụ thành mơ tê, giọt máu. Trong giọt máu là một sợi lông vũ màu đen vô cùng nhỏ bé đang lơ lửng bên trong. Máu Hắc Vũ rơi vào miệng Quách Vũ, thân thể Quách Vũ lập tức hóa thành một lớp sương mù màu đen. Chắc qua 20 ngày, nó có thể tỉnh dậy. Đa tạ Hạ huynh, Quách Đông cảm kích ôm quyền. Chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Hạ Vũ phất tay, lơ đễnh. Tại hạ thân không có của cái gì tốt đủ khiến Hạ huynh để ý, chắc trong đó chỉ có bí mật của Ma Phong kiếm. Quách Đông nói. Ma Phong kiếm Hạ Vũ vẫn luôn giữ bình tĩnh, đột nhiên trợn hai mắt là cự tước. Ma Phong kiếm Hạ huynh quả nhiên học rộng biết nhiều. Quách Đông gật đầu nói, chòm sao cự tước là chòm sao ảm đạm nhất, thế nhưng cực ít người biết tới nó. Bí bảo cường đại nhất của nó cũng hiếm người biết tới. Ma Phong kiếm cấp vàng kim, thánh bảo chòm sao cự tước. Hạ Vũ nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, chắc hẳn Quách huynh gặp chuyện lần này là do thanh kiếm đó không sai. Quách Đông gật đầu. Gần Tệ thôn có một kiếm thôn nhỏ tên là Tạ Thị kiếm thôn. Đây là gia tộc thủ kiếm. Tại hạ cũng chỉ vô tình được biết Ma Phong kiếm ở đỉnh thạch kiếm phía sau Tạ Thị kiếm thôn. Nhưng tại hạ đến đây vô số lần vẫn không có thu hoạch gì. Vốn ta cũng không định động thủ như vậy. Không ngờ Manh Huyền lão nhân cũng nhận được tin này, không biết từ nơi nào cũng tìm tới. Bất đắc dĩ ta đành hiện thân, lại gặp phải đám người Đường Thiên, ngã một cái rất nặng. Hạ Vũ lúc này đã tỉnh táo lại, thánh bảo ai không động tâm nổi, nhưng chỉ hai chúng ta khó lòng tiêu thụ nổi. Chòm sao cự tước tuy nhỏ nhưng cũng là một chòm sao, thánh bảo của chòm sao có tới tay cũng chẳng phải may mắn gì. Hạ Vũ nói không sai. Thiên lộ mênh mông, tinh cầu vô số, nhưng có thể gọi là chòm sao chỉ có 88. Mỗi chòm sao lại chỉ có một món thánh bảo. Uy lực của thánh bảo chưa hẳn cường đại hơn bí bảo của chòm sao. Ví dụ như Vương Miện Anh Tiên mà thế nhân đồn trong tay Thượng Quan Thiên Huệ, ngày nay nhiều lắm cũng chỉ là cấp bạc. Nhưng trong hệ bí bảo của chòm sao Anh Tiên, nó mãi mãi là bí bảo cường đại nhất. Nó từ vàng kim rớt xuống bạc, thực lực tất cả bí bảo chòm sao Anh Tiên đều hạ thấp toàn diện. Thánh bảo cường đại hay không liên lụy tới cả chòm sao cường đại hay không. Nhưng với tư cách là bí bảo cường đại nhất của chòm sao, thánh bảo có rất nhiều điểm đặc biệt. Cho nên một khi thánh bảo xuất hiện ác phải có một trận gió tanh mưa máu. Vì số lượng thánh bảo quá ít, 88 món thánh bảo, lại có không biết bao nhiêu bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử. Giờ không ai biết còn bao nhiêu thánh bảo. Với bọn Hạ Vũ, thánh bảo không phải không tốt, có thể nói là quá tốt. Tốt tới mức cực kỳ xa xôi, tốt tới mức chẳng dám nghĩ tới. Chòm sao cự tước hôm nay đã ảm đạm tới mức không còn chút sinh khí. Uy lực của Ma Phong kiếm này còn được bao nhiêu cũng khó nói. Đây là thứ nhất. Quách Đông trầm giọng nói, Hạ huynh chắc cũng biết về Ma Phong kiếm. Năm đó số bí bảo bị Ma Phong kiếm phong bế nhiều vô kể, trong đó không thiếu tinh phẩm. Những bí bảo này tất cả đều theo Ma Phong kiếm biến mất. Hạ huynh cảm thấy Ma Phong kiếm không thực tế, nhưng nếu thu được một hai món bí bảo này cũng thu lời rồi. Hạ Vũ nghe vậy cũng động tâm. Hắn nhìn Quách Đông lần A Nương Y, Quách huynh tới đây hẳn muốn lay chuyển ta, ta có tư tâm của mình. Quách Đông thản nhiên nói, Đường Thiên có trợ thủ thực lực cường đại, lại có Tạ gia tương trợ, đương nhiên hy vọng lớn nhất. Manh Huyền lão nhân cũng có chuẩn bị mới tới, lão già ấy không thiếu thực lực. ta và Tiểu Vũ bị thương, nếu không có Hạ huynh tương trợ chỉ có thể cút cánh bỏ về, đây là lợi. Lần này thua dưới tay đối phương, ta cũng không phục, không nuốt nổi, đây là giận. Cho nên ta tới tìm Hạ huynh. Chuyện này với Hạ huynh cũng có lợi. Ta nghĩ Hạ huynh chắc cũng không ngại có thêm một hai món bí bảo. Hạ Vũ trầm mặc một lúc, ngươi chiến đấu với bọn họ, ta sẽ tự do lựa chọn động thủ hay tiếp tục đứng ngoài quan sát. Không thành vấn đề, Quách Đông Sản khoái gật đầu. Nghĩ tới Đường Thiên, trong mắt hắn lập lòe sát khí, cơn giận này ta vốn định tự tìm về Hạ Vũ. Nghe vậy bèn mỉm cười, vậy ta xin nghe theo sự chỉ huy của Quách huynh. Quách Đông cũng mỉm cười, chúng ta để Manh Huyền lão nhân xung phong trước. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Sáng sớm, Đường Thiên chạy tới tìm Hạc, hỏi thăm chuyện Thiên Thanh Đan Bảo. Hạc nghe vậy trầm ngâm, Thiên Thanh Đan Bảo là bảo khí của chòm sao Thiên Hạc. Tác dụng của nó là mở ra một thứ như đan điền. Ngươi có thể gọi nó là Hạc Đan Điền. Ngươi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, có điều phương thức vận chuyển của nó không giống đan điền. Sao lại không giống? Nó tương đương với đan điền, cách sử dụng cũng không khác gì đan điền, nhưng không cách nào mở rộng. Mặt khác, một khi chân lực trong hạt đan điền tiêu hao hết, nó bổ sung rất chậm rãi. Nó không cách nào dùng kinh mạch bổ sung, chỉ có thể tự hấp thu bổ sung, quá trình này vô cùng chậm rãi. Hạc giải thích. Chậm thế nào? Đường Thiên hỏi vội. Đại khái cần 15 ngày. Hạc suy nghĩ cẩn thận, nếu ta nhớ không nhầm. Nói vậy cơn u, nơ, gơn, cơn, ớ nghĩa là 15 ngày mới có thể sử dụng một lần. Nó mặc dù trông như đan điền nhưng thực tế vẫn là bí bảo. 15 ngày mới sử dụng được một lần, Đường Thiên hơi thất vọng nhưng ngẫm nghĩ lại lại thỏa mãn. Đâu sao cũng nhiều thêm một đan điền. Hạt đan điền còn lớn hơn cả ao đan điền cấp 6 của mình. To gấp 3 lần ao đan điền cấp 6. Nói cách khác, chân lực Đường Thiên hiện giờ nhiều hơn trước đây tới 4 lần. Cái này đã sánh ngang với võ giả cấp 7 bình thường. Mặc dù bổ sung chậm chạp, nhưng nghĩ tới chân lực mênh mông như vậy, Đường Thiên cơn u nương gơn tê hầm thoải mái. Hóa ra là vậy, Đường Thiên bừng tỉnh hiểu ra, chợt nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ không có gì khác cần kiên kỵ hay cần chú ý? Hạt suy nghĩ cẩn thận rồi lắc đầu, không có. Không có thật không? Đường Thiên vẫn không bỏ ý định hỏi tiếp. Không có, Hạt gật đầu xác định. Vậy tốt lắm, Đường Thiên cảm thấy mỹ mãn, ngẩng đầu vung tay, được rồi. Ngươi đi làm việc của mình đi. Hạt không ngờ Đường Thiên trở mặt nhanh như vậy. Sửng sốt, làm việc không sai. Chẳng phải ngươi làm thuê thay thù lao sao? Từ nay trở đi đồ ăn tiếp tế, lau giặt vệ sinh, đồ ăn ba bữa, cả lái xe trên đường, các vấn đề an toàn trên đường đều giao cho ngươi. Đường Thiên nghiêm túc nói, ngươi phải nhớ đấy. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đừng có lười biếng. Hạc ngây ra như phỏng, một lúc lâu sau mới mờ mịt nói, ta không biết lái xe. Học chứ sao? Đường Thiên vẽ mặt, đương nhiên chúng ta có Sa Phu, ngươi học từ chỗ hắn là được. Thiếu niên, Hạt thân kình ta dạy ngươi không suy giảm, ngươi không thể làm việc lười biếng được. Gương mặt anh tuấn của Hạt lộ vẻ mịt mờ. Trong môn phái hắn há miệng là cơm đưa tới, chẳng phải động tay làm gì, hôm nay lại. Hắn lại đột nhiên cảm thấy cuộc sống 3 năm tới là bóng tối đen ngòm. Đường Thiên giơ nắm đấm lên động viên Hạt thiếu niên, cố gắng lên dứt lời bèn nghênh ngang bỏ đi. Chưa ra khỏi sân, Tạ Thanh đã vội vội vàng vàng lao tới, sắc mặt rất tệ. thấy Đường Thiên, hắn vội vàng lao tới nói: đại nhân, không xong rồi. Không xong rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 219 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 219 khả năng quan sát của thiếu niên như thần. Đường Thiên nhìn Thạch Sa Thú khắp núi đồi, không khỏi thán phục gã này thật điên cuồng. Chỉ mình Đường Thiên biểu hiện rất bình thường, sắc mặt những người khác đều vô cùng khó coi. Bất luận Lăng Húc hay Hạt lúc này đều nhìn Thạch Sa Thú nhìn không thấy phần cuối, sắc mặt chán nản. Số lượng Thạch Sa Thú tấn công thôn lần trước không nghĩ lý gì so với lần này. Thạch Sa Thú trước mắt nhiều không trông thấy cuối, rậm rạp chằng chịt nơn hơn u vinh quy quy u thủy triều. Tốc độ Thạch Sa Thú không nhanh nhưng số lượng kinh người. Cảnh tượng Thạch Sa Thú từ từ tiến quân khiến người ta vô cùng sợ hãi. Sắc mơn u vinh quy quy a tê Tạ Thanh vàng như đất, giọng nói run chạy lệnh: ít ra cũng phải 10 vạn con Thạch Sa Thú. 10 vạn con. Sắc mặt mọi người càng thêm tái nhợt. Thực lực Thạch Sa Thú không được tốt, không ai sợ bọn chúng, cho dù Thạch Sa Thú vương tới bọn họ cũng không sợ. Nhưng 10 vạn con, số lượng kinh khủng này khiến mọi người tuyệt vọng tới hít thở không thông. 10 vạn con Thạch Sa Thú đủ bình định cả tinh cầu, chắc chắn không kiếm thôn nào ngăn nổi cơn lũ này. Ngay cả người xuất thân từ thời đại binh đoàn Như Binh lúc này cũng trầm mặc. Không ai hiểu rõ hơn hắn, số lượng pháo hôi nhiều tới một mức nhất định cũng đủ nghiền nát tất cả. So sánh ra, thực lực bọn họ thật quá nhỏ bé. Điểm đáng ăn mừng duy nhất là Tạ Thanh sớm phát hiện có chuyện. Dựa theo tốc độ tiến quân của bầy Thạch Sa Thú, chắc còn cần khoảng 10 ngày mới tới Tạ Thị Kiếm Thôn. Nghĩ cách rút lui, binh đột nhiên nói: chúng ta còn đủ thời gian để rời khỏi đây. Tạ Thanh cắn chặt môi, trong mắt hiện vẻ đau buồn: chúng ta là người thủ kiếm, không thể ly khai. Không đi các ngươi đều sẽ chết. Binh nói dơ, dơ quy quy, u, nơ, gơ tê, rong điểm. Ma địch đến rồi. Đường Thiên vui mừng kêu lên. Có người lộ vẻ hy vọng. Lần trước tiếng sáo của ma địch đã khiến Manh Huyền lão nhân kinh sợ thối lui. Hơn nữa Manh Huyền lão nhân có thể chỉ huy bầy Thạch Sa Thú, vậy ma địch cũng có thể chỉ huy. Ma địch gấp gáp trở về, giờ thấy bầy Thạch Sa Thú khắp núi đồi cũng phải biến sắc. Cô gái áo đen kính sợ nhìn Manh Huyền lão nhân. Lúc này đã thật sự kính nể và sợ hãi ông lão này. Từ thất bại lần trước, nàng đã mất lòng tin vào chiến thuật của mình. Trước mặt cao thủ, đám Thạch Sa Thú này chẳng khác gì tờ giấy, không được tác dụng gì. Nhưng khiến nàng bất ngờ là Manh Huyền lão nhân vẫn sử dụng chiến thuật này. Chỉ có điều lần này lão tìm thêm càng nhiều Thạch Sa Thú. Vận may của bọn họ cũng rất tốt. Thạch Sa Thú trong khu vực này nhiều tới thần kỳ. Lại có Thạch Sa Thú vương dẫn dắt. Bọn họ gần như tập trung toàn bộ Thạch Sa Thú trong phạm vi vài ngàn dặm. Có điều, cô gái áo đen nghĩ tới tiếng sáo lần trước, không nhịn được nói: đại nhân, nếu vị âm võ giả lần trước trở lại, Manh Huyền lão nhân có thể khống chế đông đảo Thạch Sa Thú như vậy cũng bởi hắn là âm võ giả. Đối phương lại có một âm võ giả xuất sắc không kém. Từ trận giao phong lần trước, Manh Huyền lão nhân dường như cũng không chiếm thượng phong. Hành động điên cuồng này của Manh Huyền lão nhân khiến nàng kính sợ nhưng cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Manh Huyền lão nhân trên xe lăn thi thoảng lại kéo cây đàn nhị khống chế bầy Thạch Sa Thú. Lão từ từ mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm trầm phiêu đãng giữa không trung. Ta biết ngươi nghĩ gì, có điều ngươi không cần phải lo. Manh Huyền lão nhân bỗng mỉm cười uy nghiêm đáng sợ. Âm võ giả của đối phương nếu bàn về âm võ kỹ thực lực còn trên ta, ta cũng phải bái phục. Còn nhớ những lời ta nói ngày hôm đó chứ? Cô gái áo đen cẩn thận suy nghĩ lại ngài nói vì khúc nhạc này. Hôm nay không động binh qua. Ha ha, không sai. Ngươi nhớ rõ lắm. Manh Huyền lão nhân cười ha hả. Binh qua là chiến đấu đương nhiên phải tìm nhược điểm của đối phương. Tạo nghệ về âm võ kỹ của ta quả không bằng hắn, nhưng hắn không phải không có nhược điểm. Hôm đó ta tập trung tư tưởng lắng nghe. Âm võ kỹ của hắn có thể nói là hoàn mỹ, nhưng khí tức của hắn không đủ. Nói cách khác, chân lực của hắn rất yếu. Chân lực hoàn mỹ, cô gái ngẩn người, hoàn toàn không hiểu nổi. Tiếng sáo rất hoàn mỹ lại không che lấp nổi nhược điểm khí tức chưa đủ. Nếu ta đoán không sai, đối phương chắc chắn vừa bị thương nặng còn chưa khỏi hẳn. Manh Huyền lão nhân cười lạnh nói, chân lực không đủ, tất cả võ kỹ đều không còn uy lực, âm võ kỹ cũng vậy. Ta không so đấu kỹ xảo với hắn, chỉ dùng chân lực. Nương, hơn, e, y, e, u, thật xa thú như vậy. Xem hắn làm sao đấu lại ta. Nói xong câu cuối cùng, khí tức hung ác cũng ép tê. Hơn, a, nương, gơn, tê, ớn. Đến lúc này cô gái áo đen mới bừng tỉnh hiểu ra. Trong lòng không khỏi nghiêm nghị, quả nhiên bước lên thiên lộ bản không ai là kẻ yếu. Có điều đường thiên, cô gái áo đen chợt nhớ lại chuyện lần trước. Bảo khố thiên cầm đã sắp tới tay lại không cánh bay mất. Chuyện này khiến nàng tức giận rất lâu. Lần này ngươi sẽ bại dưới tay ta. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, ma địch lắc đầu, đối phương đã phát hiện ta chưa khôi phục. Nhược điểm chân lực không đủ, chắc chắn hắn nhắm vào điểm này. Ma địch giải thích khiến mọi người lại trầm mơn. U, vinh, quy, quy, a, cơn. Ngoài trừ bỏ đi sợ rằng không còn cách nào khác. Binh bình tĩnh nói, hắn không hề sốt ruột. Trong mắt hắn, bọn Tạ Thanh có chuyển đi hay không là việc của họ, hắn chỉ cần đảm bảo đường thiên an toàn là được. Bọn hắn có xe thiên mã bạc, muốn đi rất dễ dàng. Đám thạch sa thú này mặc dù trông rất đáng sợ nhưng tốc độ không nhanh. Nếu bọn họ muốn chạy trốn, đám thạch sa thú này không thể đuổi kịp. Tạ Thanh không nói một lời. Đường thiên đột nhiên ở miệng địch đại thúc. Các ngươi làm sao khống chế nhiều thạch sa thú vậy? Ma địch hơi ngạc nhiên nhưng đường thiên đã hỏi hắn vẫn giải thích cặn kẽ. Nếu số lượng ít ở là trực tiếp dùng âm võ kỹ là được. Nếu số lượng lớn vậy chúng ta chọn một thủ lĩnh, lệnh cho con thủ lĩnh này khống chế đám thẻ hồn tướng bên dưới. Khống chế số lượng thẻ hồn tướng càng lớn, yêu cầu chân lực càng cao. Đường thiên bừng tỉnh hiểu ra, ta hiểu rồi. Thạch sa thú vương ừ, ma địch gật đầu. Ngươi quan sát kỹ đám thạch sa thú này sẽ phát hiện chúng thật ra chia thành từng nhóm. Mỗi nhóm lại có một con thạch sa thú vương thống lĩnh các thạch sa thú khác. Đường thiên bắt đầu đếm 1, 2, 3. Nhưng gã nhanh chóng mơ hồ. À, u, vinh, quy, quy, mương. Ta đếm đến đâu rồi? Hạt đột nhiên mở miệng. Tổng cộng 26 bầy. Làm tốt lắm. Hạt thiếu niên đường thiên lập tức phấn chấn tinh thần. Nói cách khác có 26 con thạch sa thú vương. Địch đại thuốc, nương, e, u, cương. Húng ta tiêu diệt 26 con thạch sa thú vương này. hắn còn khống chế được nhiều thạch sa thú vậy không? Mọi người sửng sốt, bị ý tưởng này của Đường Thiên làm cho kinh ngạc. Ma địch cũng sửng sốt, vô thức trả lời chắc chắn không thể nào vậy, chúng ta làm thịt 26 con thạch sa thú vương a. Nương y là được. Đường Thiên vung tay hô lớn, không ai để ý tới hắn. Lăng Húc cười nhạo, này thằng tâm thần sao lại ngừng chữa bệnh thế, ngu ngốc. Đi vào bầy 10 vạn con thạch sa thú, tiêu diệt 26 con thạch sa thú vương. Chán sống rồi à? Không ai nói gì. Song hiển nhiên mọi người đều cảm thấy suy nghĩ này quá hoang đường. Thế nhưng các ngươi không thấy 26 con nhỏ hơn 10 vạn con nhiều à? Đường Thiên vẻ mặt khó hiểu nhìn mọi người. 26 nhỏ hơn 10 vạn nhiều. Mọi người bị lý do này của Đường Thiên làm cho tức tới lộn ruột. Lăng Húc vừa định cười nhạo Đường Thiên tiếp, song vượt ngoài dự liệu của mọi người. Binh lại đột nhiên mở miệng ủng hộ hắn, nói có lý. Đường Thiên đương đương đắc ý quay sang phía Lăng Húc. Binh kinh nghiêm tác chiến binh đoàn phong phú, lập tức ý thức được kế hoạch của Đường Thiên rất khả thi. Không sai, bắt 26 con thạch sa thú vương trong bầy 10 vạn con tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Song độ khó từ mức hoàn toàn không thể nào hạ thấp xuống mức không phải dễ dàng. Nhìn thì khác biệt không lớn nhưng binh lại hiểu hai bên chênh lệch về bản chất. Trong lòng binh thầm kinh ngạc, khả năng quan sát của thằng nhóc này đúng là nhạy cảm tới kinh người. Nhìn vẻ đương đương đắc ý của Đường Thiên tuyệt đối không chút phong phạm cao thủ, song binh không vì vậy an coi thường. Những chuyện tương tự như vậy đã xảy ra không chỉ một lần rồi. Nếu chỉ một lần còn nói là may mắn, nhưng xuất hiện liên tục nhiều lần, cho dù muốn nghĩ rằng Đường Thiên may mắn cũng không thể. Thằng nhóc này, chúng ta nhân số ít nhưng cũng có ưu thế của số ít. Binh ủng hộ khiến Đường Thiên được khích lệ. Hắn nắm chặt tay tính toán cơn. Hơn U Nơn Gơn T A có thể linh hoạt hơn. Ông chú binh, Lăng Húc, Hạt, Tạ Thanh và ta, năm người chi bình quân mỗi người tiêu diệt 5 con thạch sa thú vương. Không cần nhiều như vậy. Ma địch ngắt lời, Đường Thiên, các ngươi tiêu diệt một con thạch sa thú. Nếu đối phương muốn khống chế đội ngũ chỉ có cách trực tiếp khống chế 4.000 con thạch sa thú. Áp lực như vậy cũng khiến chân lực hắn tiêu hao nhanh chóng ồi. Chỉ cần 5 con trở lên đại quân này sẽ bắt đầu hỗn loạn. Nếu các ngươi diệt tới 10 con, đại quân này sẽ trực tiếp tan vỡ, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Ma địch cười lạnh, hắn sẽ nhanh chóng được biết đây là đùa với lửa. Đường Thiên thầm run, địch đại thúc giận rồi. Nghe ma địch phân tích xong, mọi người phấn chấn hẳn lên. Tiêu diệt 5 con thạch sa thú vương, đối phương sẽ lâm vào hỗn loạn, mỗi người chỉ càng diệt một con thạch sa thú vương. Tiêu diệt 10 con, đại quân sẽ tan vỡ, vậy có nghĩa là mỗi người diệt 2 con thạch sa thú vương. Mục tiêu từ xa với hạ xuống thành có thể chạm tới. Hạt liếc mắt nhìn Đường Thiên trong lòng kinh ngạc. Ngay lúc mọi người chuẩn bị bỏ cuộc, không có kế sách nào khả thi, cái gã nhìn chẳng hề thông minh này lại lập tức thấy được cơ hội. Đây là trùng hợp ư? Thắng lợi. Dòng suy nghĩ của Hạt bị cắt đứt, nhìn lại, ra là Đường Thiên phấn khởi vung tay hô to. Mọi người bị đè nén một hồi lâu lúc này chứng kiến ánh sáng hy vọng. Sĩ khí tăng vọt. Nghe Đường Thiên hô lớn cũng không hẹn mà cùng giơ cao cánh tay. Hô theo. Thắng lợi dưới ánh mặt trời, cánh tay vung lên như rừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 220 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 220 phiền toái của Sila. Đường Thiên về thành Tam Hồn trước. Hắn cần mang hỏa liệt điểu về cho Lăng Hút. Hỏa liệt điểu có thể khiến sức chiến đấu của Lăng Hút tăng lên gấp đôi, nhất là trên chiến trường. Hỏa liệt điểu càng quan trọng hơn với Lăng Hút. Đường phố thành Tam Hồn phồn vinh hơn trước kia nhiều. Đường Thiên đi dọc con đường tới cửa hàng của Sila. Đột nhiên gã nhớ mày. Phía trước vườn A Nương Gơn Lương E Nương tiếng tranh chấp. Ngoài cửa hàng là một đám người vây quanh, lại có người gây sự. Sắc mặt Đường Thiên trầm xuống, khai mở bộ pháp lách vào đám người. Đám người tranh cãi tới mặt đỏ tía tai. Ta tới trước, đương nhiên là ta rồi, vì sao? Ai ra giá cao hơn là của người đó, nhốn nháo cái gì? Nhìn lại xem các ngươi đang tranh với ai? Cả lũ chán sống rồi hả? Tên công tử vừa nói chuyện sắc mặt ngang ngược kiêu ngạo. Quần áo xa hoa. Đám hộ vệ xung quanh dũng mãnh đằng đằng sát khí. Đám người xung quanh thấy trận thế của hắn lập tức yên tĩnh lại. Gã công tử đắc ý, ai không đồng ý đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Từ nay trở đi bản thiếu gia bao hết tất cả giáp máy tiệm này. Vì sao bao hết? Ngươi lấy quyền gì? Đám người bùng phát tiếng mắng chửi vang lên không dứt. Phong thuốc khiến họ yên tĩnh lại chút. Gã công tử cười lạnh một tiếng, bầy rồi này thật ồn ào. Một gã tráng hán đột nhiên bước lên một bước, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lùng, nâng chân phải đạp mạnh xuống đất. Ầm, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, nhiều người đứng không vững ngã lăn trên mặt đất. Tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp nơi, toàn trường hỗn loạn. Vài trượng dưới chân tráng hán đã lõm hẳn xuống. Võ giả cấp thiên lộ tiếng kinh hô không hẹn mà cùng vang lên. Những người vừa kêu gào ai nấy sắc mặt trắng bệch cân như hến. Tráng hán vẫn như không việc gì nhảy từ trong hố ra. Gã công tử cười lạnh, sau này nên biết điều một chút. Đừng tự tìm đường chết. Các người không có phúc hưởng lợi từ đây, đừng tự chuốc vạ vào thân. Dứt lời, gã chẳng buồn nhìn những người khác mà quay sang Sila. Hai mắt cháy rực, Sila tiểu thư, thành Tam Hồn rách nát này có gì đáng để lưu luyến? Tại hạ có chút sản nghiệp tại thành Mỹ Độ, nếu Sila tiểu thư chịu dời qua, xin cứ nói điều kiện. Gã khinh miệt nhìn quanh bốn phía, ngạo nghễ nói, mặc dù thân phận tại hạ không tiện công khai, nhưng Sila tiểu thư cứ yên tâm, hàng gia không phải nơi nghèo khó gì. Trong mắt Sila lộ vẻ căm ghét khó lòng thấy được, khuôn mặt vẫn mỉm cười nói, ý tốt của công tử Sila xin nhận. Có điều Sila ở thành Tam Hồn này cũng đã quen, tạm thời không muốn tới nơi khác. Gã công tử như đã tính trước, Sila tiểu thư đừng ngại nghe điều kiện của ta trước. Chỉ cần Sila tiểu thư chịu đi, 500 triệu tinh tệ này sẽ là của tiểu thư soạt. Đám người đồng thanh hít một hơi lạnh. 500 triệu tinh tệ. Con số khổng lồ này chẳng khác nào ném một quả bom vào đám người.